Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 46, triệu hồi tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiệu Phong một mặt bị dây xích trói chặt đến nhúc nhích đều đau đến tận óc, một mặt lại hứng hàng loạt cú đá cú đấm của Nguyệt An Tuyết, sau đó lại tới Ichimaru Jin cùng Matsumoto Renjiku. Mẹ nó, dù có tinh thần thép cỡ nào, bị hành kiểu này trong 3 giờ liên tục cũng muốn cực hạn mà gào lên xin tha a, mà điều đáng sợ là dù đau đến đâu cũng không thể hoàn toàn bất tỉnh, chỉ có thể cắn răng cảm nhận toàn bộ đau đớn xác thịt a. Còn bốn người Diệp Lam, Diệp Vũ, Diệp Phi, Diệp Bân ở một góc nhìn thiếu chủ bình thường cao cao tại thượng không người sờ tới được, ngày thường còn rất thích âm người, lúc này đang gào lên xin tha mà tam quan của bọn hắn hoàn toàn vỡ nát. Nguyệt An Tuyết hừ hừ hai tiếng rồi cởi bỏ quỷ đạo, nhét vào miệng Tần Thiệu Phong một viên thuốc, ném cho hắn một thanh kiếm, sau đó vẫy vẫy tay với Ichimaru Jin. Jin, cùng hắn chạm đánh đi, thật tốt hướng hắn xin chỉ giáo Nga. A nha, yên tâm, tuyệt đối sẽ cùng hắn xin chỉ giáo, thật tốt đâu. Ichimaru Jin tủm tỉm cười, hướng Tần Thiệu Phong vừa mới hồi sức sau khi ăn viên thuốc của Nguyệt An Tuyết. Tần Thiệu Phong vừa nghe xong cuộc đối thoại của Nguyệt An Tuyết mà tinh thần gần như hỏng mất, con mẹ nó, lại tới nữa sao? Này chính là đang đơn phương đè hắn ra mà béo đánh a, có cái chỗ khỉ nào gọi là chỉ giáo hả? A la, mau cầm chắc kiếm Nga, không cẩn thận mà bị thương thì biết làm sao bây giờ? Ichimaru Jin hắc hắc cười, đầy ác thú vị nhìn chăm chăm Tần Thiệu Phong. Tần Thiệu Phong, hắn sai rồi, hắn không nên chọc vào cái lũ ác ma này, nhất là cái nữ nhân kia a. Còn không kịp đợi Tần Thiệu Phong phun máng xong, Ichimaru Jin đã lao tới, dùng chảm đánh cùng Tần Thiệu Phong so chiếu. Ô a, Jin cố lên, đánh hắn đi, tiến lên a. Matsumoto Renjiku ngồi một bên cầm hũ rượu hoa đào mà Nguyệt An Tuyết ủ trong không gian ra mà gào lên, cổ vũ cực kỳ nhiệt tình. Nguyệt An Tuyết an tĩnh ngồi xuống giữa Kochiki Byakuya cùng Hoắc Tử Thiên mà nhấm nháp rượu, ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi nhìn trận đơn phương ngược đãi bên kia. Bốn người Diệp Lam sau khi chữa thương xong đã được Nguyệt An Tuyết tha cho, chạy trở lên biệt thự để đi dọn dẹp hết toàn bộ tang thi trong khu biệt thự cao cấp này, tiện thể vừa đi củng cố cổng sắt lớn trước khu biệt thự vừa đốt hương cho thiếu chủ nhà mình. Thiếu chủ lần này chính là trực tiếp đá trúng thiết bản rồi, thiếu chủ thân là dị năng giả tam hệ băng, thổ và độc cấp 8 còn ăn đòn không hoàn thủ được, đừng nói gì tới đám nhỏ bé bọn hắn a, ngày hôm qua ăn đòn mấy trận rồi, đến hôm nay thêm một trận nữa, bọn hắn là bắt đầu có bóng ma rồi a, thiếu chủ, cầu ngài còn sống trở về. Sau khi để Ichimaru Jin cùng Tần Thiệu Phong chảm đánh suốt 2 giờ, bạn học họ Tần tên Phong đã huy hoàng ngã xuống. Cụ bất tỉnh nhân sự, toàn thân bê bết máu, có vài chỗ xương bị đánh gãy, không chỗ nào là còn lành lặn, chỉ giữ lại được một hơi thở yếu ớt, sau đó lại được Anohana Resu thủy giải Minazuki nuốt vào bụng mà trị thương, chú ý, là chữ. Lại, trong ngày hôm nay đã là lần thứ 3 trong ngày bị Minazuki nuốt vào bụng để trị thương vì quá nặng rồi a, tính luôn ngày hôm qua đã là 4 lần, đó chính là số lần bạn Tần thiếu chủ được đi dạo quỷ môn quan trở về sau khi bị đánh chỉ còn một hơi tàn nha. Sau khi được Minazuki phun ra, Nguyệt An Tuyết để lại Hoắc Tử Thiên ngồi coi chừng Tần Thiệu Phong đang bất tỉnh nhân sự nằm trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mang theo mấy vị tử thần trở lên biệt thự, tiến vào thư phòng, khóa cửa xong sau đó thì đem tất cả cùng tiến vào không gian, cô lại cầm ra hai tấm thẻ triệu hồi. Một tấm là phần thưởng có được từ nhiệm vụ chính, một cái chính là từ vòng rút thưởng. Dù hiện tại số lượng tử thần đã lên tới 5 người, nếu gọi thêm sẽ rất phiền khi giải thích với đám người ngoài kia, bất quá bình thường có thể để những người khác trong không gian và sinh hoạt trong đó, khi cần có thể gọi ra ngay lập tức, hoặc là để họ ra bên ngoài thu thập thêm tin tức cũng cực kỳ tốt. Có lẽ phải chờ cho đến khi thành lập căn cứ thì mới dần dần để họ lộ ra ngoài vậy. Này chính là át chủ bài của cô, dù sao số lượng tử thần có vị trí đội trưởng cùng phó đội trưởng, tịch quan rất nhiều, còn chưa tính tới cả đám 10 tên Erenka đứng đầu, và mấy người nhân vật chính Kurosaki Ichigo nữa. Trong phần triệu hồi nhân vật của hệ thống có tất cả 6 bảng triệu hồi. Bảng triệu hồi đầu tiên là đội trưởng cùng đội phó, hiện ra những tử thần lúc đầu đảm nhiệm chức đội phó và đội trưởng khi cốt truyện Bleach bắt đầu. Và còn có cả 3 đội trưởng đã rời khỏi thi hồn giới vì bị bó sai gen tính kế là Urahara Kisuke, Shihoan Yoruichi, Kurosaki Isin. Tên thật là Shiba Isin, tiền đội trưởng đội 10 trước khi Hisugaya Toshiro lên làm đội trưởng và cũng là lão cha của Kurosaki Ichigo. Và cuối cùng là người đã chết, phó đội trưởng đội 13 Shiba Kaien, nhưng thực lực cũng như ngoại hình của họ thì ở lúc trước khi chết hoặc là khi cốt truyện kết thúc. Về bảng thứ hai là đám người Visor, hệ thống dù có gom họ lại với nhau ở một bảng triệu hồi khác nhưng thực lực lúc này đã khôi phục trở lại thành tử thần, mà cấp bậc của họ đều là đội trưởng và đội phó. còn đang khóa, bảng thứ 3 là tổng hợp các tử thần có tịch quan từng xuất hiện trong Bleach. Còn đang khóa, bảng thứ 4 là tổng hợp của đám nhân vật chính Kurosaki Ichigo, dĩ nhiên là Kuchiki Rukia cũng nằm ở trong bảng này chứ không phải trong bảng đội trưởng, một người nữa là đội trưởng đội Kido Crop Tsukabishi Tesai. Còn đang khóa, bảng thứ 5 là về các Erenka được đánh số từ 1 cho đến 10 cùng với các sĩ quan phụ thuộc của họ đi kèm, tức là gọi ra một Erenka được khuyến mãi thêm vài tên đi kèm. Còn đang khóa, bảng cuối cùng chính là đội không họp được biết tới là cận vệ hoàng gia. Còn đang khóa, chỉ bằng những người này, thừa sức cân luôn toàn bộ dị năng giả thế giới này đi, e là cả Tang Thi Hoàng cũng một chiêu là nằm luôn, dù sao tử thần cũng đâu có sợ bệnh độc Nga. Vừa rồi, Hoắc Tử Thiên có nói cho cô biết Tần Thiệu Phong là dị năng giả tam hệ cấp 8 trung kỳ, hắn chính là thiên tài trong toàn bộ gia tộc thực lực mạnh nhất. Mà chính Hoắc Tử Thiên thực lực cũng chỉ nhìn hơn Tần Thiệu Phong một chút, cả hai đều là thiên chi kiêu tử trong hai gia tộc, cả hai gia tộc đều luôn đối đầu với nhau từ xa xưa. Tần gia cùng Hoắc gia đều có lịch sử hơn 2.000 năm tồn tại, có thể xem là hai gia tộc cổ xưa nhất từ trước tới giờ và cũng có thực lực đáng sợ nhất, mà càng đáng chú ý là trong gia tộc đời đời đều có người thức tỉnh dị năng, kém nhất cũng là đơn hệ, còn những người không thức tỉnh dị năng sẽ bị xem là phế vật. Bọn họ đều sống khá tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có những người không thể thức tỉnh dị năng mới bị điều đi ra ngoài làm kinh doanh cũng như tham gia chính trị để hỗ trợ cho gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bọn họ không hề tận trung với bất kỳ ai trừ người được chí bảo chỉ điểm, chính phủ cũng không ai có cái gan đi thách thức với người của hai đại gia tộc cổ xưa này. Thông tin về hai gia tộc đều là tuyệt mật cấp SSS, đây chính là vì sao bình thường dù ở thủ đô cũng thuộc tầng lớp quý tộc như Nguyệt gia có lịch sử hơn trăm năm mà Nguyệt An thần chưa bao giờ nghe gì về hai gia tộc này. Mà mục đích của hai gia tộc hình như đều chỉ có một, bảo hộ người mang cái bớt mà bảo khí chấn tộc hiện ra, bất quá khác nhau ở hình dạng, Hoắc gia chính là cái bớt bỉ ngạn kia, mà Tần gia. Con mẹ nó chính là cái hình trên tay cô à, vì sao cô biết hả? Chính miệng Hoắc Tử Thiên khi vô tình nhìn thấy tay trái cô thì đã xác nhận cái hình trên tay cô là hình mà Tần gia đang tìm à, sao cô cứ cảm giác cái chuyện này như là cái trò đùa dai thế nhỉ? Thôi bỏ qua một bên, nếu chuyện hai gia tộc Tần cùng Hoắc là trò đùa dai của hai người kia thì cô cũng bó toàn thân, mẹ nó, bà sống có ký ức cũng ba kiếp người thường rồi, mà hiện tại chính là kiếp thứ ba à, cô không tin bản thân xuyên hai lần mà không dính gì tới hai người kia, hiện tại chỉ có thể y như câu thành ngữ thuyền tới đầu cầu sẽ thẳng, chờ xem vậy. Mà nói tới mới thấy, dị năng giả cấp 8 lại không thể trụ qua cái quỷ đạo số 91 của cô, chật chật xem ra sức mạnh của tử thần hoàn toàn trên dị năng giả một tầng cao đâu. Cô hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp đi ngang mặt thế nha. Rất không tệ đâu, cái con khỉ mốc ấy, nếu thế giới này có hai cái vị đại nhân kia nhúng tay vào, mẹ nó, này tuyệt đối là chơi nát luôn cái vị diện này à, người thì trọng sinh, người thì xuyên qua, cô dám ca cũng có người mang một hệ thống nào đó cũng xuất hiện đi à, trừ cô nhé. Hiện tại nam nữ chủ gì đó chắc cũng chỉ làm nền cho có thôi á, này không phải chơi nát cái vị diện thì gọi là cái gì. Tất cả quỹ tích vốn có cũng đều bị thay đổi hoàn toàn rồi à, bây giờ có nghĩ cũng vô dụng, việc tốt nhất có thể làm là xây căn cứ trước, những thứ khác thì đành binh tới nước chặn vậy. Cô hiện tại tạm thời có thể cố định một chút so sánh sự chênh lệch thực lực của tử thần cùng dị năng giả, bất quá cần kiểm nghiệm thêm một chút vì tư liệu quá ít. Chỉ dựa vào dị năng giả cấp 8 như Tần Thiệu Phong thì cũng chưa hoàn thiện lắm Nga. Mặc kệ là từ nguồn dị năng tích trữ trong cơ thể cho đến thể lực sức chịu đựng đều thua kém một tử thần có ghế tịch quan. Đây chính là điều mà Resu nhìn ra được khi bắt tay chữa trị cho hắn, quả nhiên con người vẫn là con người, dù có trở thành dị năng giả có lực lượng đi nữa cũng so bất quá những tử thần A, dĩ nhiên, nếu người tới là một tu chân giả thì cô xin rút lại lời vừa rồi, độ khủng bố của tu chân giả không chỉ có mặt ngoài đẹp mắt thôi đâu Nga. Đi vào trong ngôi biệt thự kiểu Nhật lúc trước cô mới mua từ hệ thống, rất tiện nghi A, 200 điểm tích lũy, khu nhà rộng và có rất nhiều phòng, những đồ dùng cần có đều có và được trang trí cũng rất thanh nhã. Nguyệt An Tuyết ngồi trên hành lang gấp khúc cùng những tử thần khác bắt đầu triệu hồi. Qua, lần này không biết triệu hồi ai nha. Masumoto Renjiku hai mắt tỏa sáng, cô mong muốn có ai đó có thể làm bạn rượu với cô nha, mấy người ở đây chẳng ai chịu nhậu với cô cả, thật là chán đã chết à. Nguyệt An Tuyết dĩ nhiên là nhìn ra cái suy nghĩ của Masumoto Renjiku, khóe miệng bất giác cũng run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu gọi ra thêm một con sâu rượu nữa chắc bao nhiêu rượu cô ủ đều vô bụng mấy tên này mất thôi. Chỉ mới hai người Kenpachi cùng Renjiku, số lượng rượu hoa đào, rượu mơ, rượu nho, rượu của cô đều bị tiêu hao nhanh chóng rồi à, còn tới nữa chắc phải để cái đám sâu nào đó tự mình đi ủ rượu đi, hừ hừ. Thống ta muốn dùng hai thẻ triệu hồi. Tinh, triệu hồi bắt đầu. Nguyệt An Tuyết cùng 5 vị tử thần nhìn chằm chằm hai cái ma trận trên sàn nhà đang hiện ra, thật chờ mong hai người tới sẽ là ai đây. Tinh, chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công đội trưởng đội 10, Hisugaya Toshiro. Tinh, chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công phó đội trưởng đội 5, Hinamori Momo. Ách, Nguyệt An Tuyết nghe hệ thống thông báo thì khóe miệng giật giật, một lúc ra một đội trưởng một đội phó, mà quan hệ giữa hai người này cũng rất thân, đủ bất ngờ nga. Oa, là nhóc Shiro và Momo. Chan nha, Matsumoto Renjiku nhìn thấy hai bóng người xuất hiện thì đầy vui vẻ. Uy, Matsumoto, phải gọi là Hisugaya đội trưởng. Phản ứng có điều kiện, Hisugaya Toshiro lập tức trừng mắt khó chịu sửa lại lời của Renjiku. Hắc hắc, hiện tại chúng ta chỉ có một đội trưởng thôi nha, nhóc Shiro. Matsumoto Renjiku vui vẻ cười chỉ Nguyệt An Tuyết đang ngồi trên một cái đệm mềm bên kia. Cô là người gọi bọn tôi tới đây. Hisugaya Toshiro nhíu mày, nhìn Nguyệt An Tuyết sau đó lại đưa mắt nhìn những người khác. Ân, chị là Nguyệt An Tuyết, rất vui vì gặp hai người. Nguyệt An Tuyết mỉm cười nhìn hai cái bóng dáng nhỏ của hai người. Hisugaya Toshiro thì cao khoảng 1 mét khối, còn về Hinamori Momo thì tầm 1 mét 5, hai người chênh lệch nhìn rất rõ đâu, cả hai nhìn đều rất đáng yêu nga. À, em chào chị, em là Hinamori Momo, chị có thể gọi em là Momo là được. Mong chị giúp đỡ nhiều hơn. Hinamori Momo đỏ mặt ngượng ngùng hướng Nguyệt An Tuyết tự giới thiệu. Ân, chào em, Momo. Nguyệt An Tuyết khẽ cười nhìn vẻ mặt đáng yêu của Momo, một cô gái nhỏ thật đáng yêu cũng rất mạnh mẽ đâu. Hừ, tôi là Hisugaya Toshiro, cô có thể gọi tôi là Hisugaya hoặc Toshiro đều được. Hisugaya Toshiro hừ lạnh, cũng tự giới thiệu. Tốt nhóc Shiro, Nguyệt An Tuyết híp mắt cười, hoàn toàn không nghe lọt lời của Toshiro, thật là một nhóc ngạo kiều sota nga. Uy, phải là Toshiro chứ. Hisugaya Toshiro lại xù lông, vì cái gì hết người này tới người khác đều chỉ gọi hắn là Shiro a, chết tiệt. A nha nha, Tuyết Tuyết thật thân mật với Hisugaya như vậy nga. Ichimaru Jin cười tủm tỉm, trêu chọc hoàn toàn xem nhẹ khí lạnh đang lan tỏa tới từ mẫu quý tộc. A la, đều là người thân mà, hồ ly. Nguyệt An Tuyết khẽ cười, đưa mắt nhìn qua một lượt người ở đây. Đây chính là những người vĩnh viễn không phản bội và luôn luôn nghe lệnh của cô Ni, dĩ nhiên là sẽ gần gũi hơn rồi nha. Và cô cũng không hề xem họ chỉ là nhân vật triệu hồi của mình, mà xem họ như những đồng đội sinh tử đáng tin cậy nhất hoặc là chính là người nhà của mình. Được rồi, Shiro cùng Momo cùng nghe cô Resu nói một chút tình hình hiện tại nhé. Một chút nữa, Renjiku, chị cùng Kenpachi, Shiro và Momo ra ngoài giết tang thi đi, cho bọn họ làm quen một chút thế giới hiện tại. Nguyệt An Tuyết bỏ lại một câu sắp xếp xong thì biến mất trước mặt mấy vị tử thần. À, Jin, Tuyết Tuyết hình như có gì đó không đúng nha. Matsumoto Renjiku nhìn qua Ichimaru Jin đã leo tới trên cây hồng trong sân mà gặm quả hồng, hỏi. Có tâm sự đi, cứ để cô ấy một mình là tốt rồi. Ichimaru Jin thả một trái hồng cho Matsumoto Renjiku, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kochiki Byakuya nhíu mày, nhìn qua chỗ vừa rồi Nguyệt An Tuyết biến mất, trong mắt cũng khẽ xẹt qua một tia lo lắng, rất nhanh biến mất và trở lại mặt than thường ngày. Cách chương.